Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 580, Thông Tình Đạt Lý Khổng Tuyên. Vị này khách không mời mà đến chính là Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên, Khổng Linh Huyên tổ tiên. Khi mọi người nghênh đi ra ngoài lúc, chỉ thấy nhất thanh sam áo bào tím, khí trùng vân tiêu mờ ảo nam tử từ trên trời giáng xuống. Khổng Tuyên, thiên đạo 16 cấp trung vị thần, Khổng Tước tộc siêu tiến hóa thể, thiên đạo cường giả. Khổng Linh Huyên ánh mắt quét qua, rất nhanh liền rơi vào Khổng Linh Huyên trên thân, mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này liền thu lại khí tức, giáng lâm ở Khổng Linh Huyên trước mặt. Ta chính là Đại Minh Vương Khổng Tuyên, trùng hợp du lịch đến vùng tinh vực này, không ngờ cảm ứng được ta Khổng Tước tộc hậu nhân khí tức, cố ý tìm kiếm mà đến, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Khổng Linh Huyên đầy mặt kính nể, vãn bối Khổng Linh Huyên, tham kiến thánh tổ, con ngoan, không tồi không tồi, người và ta nếu gặp gỡ quen biết nhau chính là hữu duyên. Đi với ta thượng giới thần vực đi. Bây giờ ta Khổng Tước tộc truyền nhân dĩ nhiên không nhiều lắm. Thức tỉnh rồi thánh ngân càng hiếm thấy. Người mặc dù tư chất miễn cưỡng, nhưng lão tổ ta đã gặp nghĩ trăm phương ngàn kế giúp ngươi tăng lên tiềm lực. Trong vòng ngàn năm để ngươi đột phá thiên đạo cấp cũng không phải việc khó gì. Khổng Tuyên một, mặt vui mừng nhìn Khổng Linh Huyên. Bọn họ Khổng Tước bộ tộc tiên thiên tư chất cũng không tốt. Tuy rằng tộc không ít người, nhưng mà còn chân chính có thể ở con đường tu luyện trên tiếp tục đi không nhiều. Hiếm thấy đụng tới một cái vẫn tính có chút tiềm chất hậu duệ. Có thể nào bỏ qua đây? Lý Huyền Dạ vừa nghe liền nổi giận. Ta dựa vào, lão tử cua gái dễ dàng mà. Thật vất vả cùng Khổng Linh Huyên tu thành chính quả. Còn không có ngộ nóng đây. Tại sao lại nửa đường giết ra cái trình rảo kim đến rồi? Nhưng vấn đề là, trước mắt vị này chính là hàng thật đúng giá thiên đạo cấp cường giả. Hơn nữa so với tiền lão còn lợi hại hơn nhiều. Lại là Khổng Linh Huyên tổ tiên. Lý Huyền Dạ có thể ngăn được Khổng Linh Huyên à? Người thường đi chỗ cao. Khổng Linh Huyên làm linh su đại lục còn sót lại Khổng Tước tộc. Nơi này hiển nhiên không có thích hợp với nàng tu hành thổ nhưỡng. Đối với nàng mà nói, chỉ cần tùy tùng Khổng Tuyên đi lên giới, vậy thì tương đương với cá vượt long môn. Một khi là có thể thăng chức rất nhanh, lên cấp thiên đạo cấp không có áp lực chút nào. Làm một tên người tu luyện, Khổng Linh Huyên có thể bù đắp được ở dạng này dụ mê hoặc à. Ngay ở Lý Huyền Dạ lo lắng thời điểm, Khổng Linh Huyên chợt miệng cười tỏa ra, bất kháng bất ti đối với Khổng Tuyên nói rằng, đa tạ thánh tộc lòng tốt, thế nhưng xin thứ cho Linh Huyên không cách nào đáp ứng thánh tộc. Nàng xoay người lại, thâm tình nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ nói, Linh Huyên đã tìm được một đời tình cảm chân thành. Vĩnh viễn cũng không muốn cùng người yêu phân biệt. Lý Huyền Dạ trong lòng ấm áp, càng là bị Khổng Linh Huyên bị vén đến. Khổng Tuyên không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Khổng Linh Huyên gặp từ chối chính mình. Hắn trên dưới đánh giá Lý Huyền Dạ một chút, bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh dị. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Vãn bối Lý Huyền Dạ, chính là linh su giới vực chi chủ. Lý Huyền Dạ bất kháng bất ti đáp. Khổng Tuyên trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi nếu chỉ là người bình thường, ta nhất định sẽ không chút do dự đưa ngươi một trường vỗ chết. Đứt đoạn mất Linh Huyên nhà đầu nhớ nhung. Sau đó mạnh mẽ đưa nàng mang đi. Có điều ngươi tiểu tử này còn có chút quỷ quái, bản tôn lại có điểm nhìn không thấu được ngươi trên người nhân quả. Nghĩ đến ngươi cũng không phải hạng người bình thường. Lắc lắc đầu, Khổng Tuyên tiếp tục nói, thôi được, bản tôn cũng không phải bổng đánh uyên ương người. Hôm nay liền không chia rẽ các ngươi, cho bản tôn chuẩn bị một gian phía trên. Bản tôn muốn ở chỗ này tạm cư 7 ngày, làm hết sức giáo dục Linh Huyên một ít bổn tộc công pháp bí truyền. Vận khí tốt, vạn năm bên trong cũng có thể đột phá thiên đạo cấp. Cảm tạ thánh tổ khoan dung yêu ái. Khổng Linh Huyên vội vã quỳ xuống lại. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới Khổng Tuyên tốt như vậy nói chuyện. Quả nhiên có cao nhân phạm A. Lý Huyền Dạ lúc này cho Khổng Tuyên an bài nhất gian thượng phòng ở lại. Ngày thứ hai bắt đầu, Khổng Tuyên liền hóa thành Nghiêm sư, bắt đầu giáo dục Khổng Linh Huyên Khổng Tước tộc công pháp bí truyền. Khổng Linh Huyên biết thời gian không ngắn, cũng học tập đặc biệt chăm chú. Dòng dã 7 ngày hạ xuống, không ngủ không ngớt, không ăn không uống, hoàn toàn đem thời gian lợi dụng vào tu luyện mặt. Cả người khí chất đều chiếm được to lớn thăng hoa. Trong lúc vô tình, liền đột phá đến Thánh Linh cấp 3. 7 ngày vừa qua, Khổng Tuyên liền đúng giờ rời đi. Trước khi đi, hắn còn tặng cho Khổng Linh Huyên một cái hạ phẩm thần khí. Thần, Khổng Tước Linh. Cấp thấp thần phẩm ám khí. Vô hình vô sắc, thiên đạo cấp bên dưới không cách nào nhận biết. Chính là ám sát bảo mệnh lợi khí. Tổng cộng 12 viên Khổng Tước Linh. Đầy đủ ngươi ở gặp phải nguy hiểm thời điểm bảo mệnh dùng. Dứt lời, Khổng Tuyên liền đến cũng vội vã đi vậy vội vã bay mất. Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Huyền tỷ, người này thánh tộc cũng thật là nóng nảy cương quyết a. Muốn đãi tiệc chiêu đãi hắn một hồi cũng không tìm tới thời gian. Khổng Tước bộ tộc từ trước đến giờ tự do hào hiệp. Thánh tộc càng là bộ tộc ta nhân vật đại biểu. Từ ta từ tộc miệng người bên trong nghe nói liên quan với thánh tộc truyền thuyết liền biết. Đây chính là hắn chân thật nhất một mặt. Không thiện không ác, có thể thiện đáng ghét. Làm việc đều nhờ tự mình tâm ý. Tâm tư không cách nào suy đoán. Khổng Linh Huyên kính ngưỡng không ngớt. Nàng nên thuộc về Khổng Tước bộ tộc bên trong khác loại. Nặng nề nói ít, yêu thích yên tĩnh không thích động. Bởi vì Khổng Tuyên đến, điện ảnh kế hoạch quay phim bị đẩy về sau mấy ngày. Hiện tại Khổng Tuyên rời đi, Lý Huyền Dạ cũng coi là nhàn rỗi. Cùng ngày liền ôm Bạch Vũ đi tới truyền hình bộ. Tạ Thanh Thiền cũng đã triệu tập đoàn kịch nhân viên, chuẩn bị ngày hôm nay liền khởi động máy quay chụp. Thứ ba bộ kịch vốn cũng là Bạch Vũ viết, nội dung đơn giản đến thậm chí có chút trống rỗng vô vị. Chuyên môn giảng giải hai cha con tại dã ngoại mạo hiểm toàn bộ quá trình. Cả bài hạ xuống, không có người thứ ba nhân vật, hoàn toàn là cung cấp Lý Huyền Dạ cùng Bạch Vũ hai người chuyên môn phát huy sân khấu. Liền phim này, thả trên trái đất đánh ra đến, không bị người mắng chết đều là kỳ quái. Có điều Lý Huyền Dạ không để ý, chỉ cần Bạch Vũ cao hứng là tốt rồi. Có điều vì tăng cường phim nhựa thú vị tính, Lý Huyền Dạ vẫn là tiến hành rồi một phen đổi định. Gia tăng rồi một ít mãnh thú. Hắn đem cửu vĩ hồ, tinh văn quỳ nghiêu, hàn xương cự long, thiên sứ sáu cánh thú. Thậm chí là Pikachu cùng Tomcat tiểu Marco đều triệu tập. Đem Pikachu giả thiết thành Bạch Vũ sủng vật. Tomcat là cuối cùng chùm phản diện. Cửu vĩ hồ là sắc dụ Lý Huyền Dạ nằm vùng. Vì thế Lý Huyền Dạ còn chuyên môn tăng thêm một đoạn cảnh giường chiếu. Chuẩn bị hy sinh một hồi tự mình. Ở toàn bộ Linh Xu đại lục khán giả trước mặt tú nhất tú vóc người. Làm tốt phòng bán vé làm ra nhất điểm cống hiến. Không phải vậy điện ảnh ngã sấp mặt. Bạch Vũ nhất định sẽ có chút thất vọng. Cùng ngày buổi chiều, toàn bộ đoàn kịch mấy trăm người đoàn đội liền xuyên qua vạn dặm Đại Mạc. Tiến vào Cửu Giang 12 dòng sông vực. Ở đây tiên chỉ quay chụp, không thể không nói, lần thứ nhất đối mặt máy quay phim biểu diễn, Lý Huyền Dạ vẫn còn có chút mất tự nhiên. So sánh với đó Bạch Vũ liền thuần thục nhiều, nàng căn bản không cần diễn, thậm chí không cần chuyên môn chuẩn bị lời kịch, toàn bộ hành trình tự mình phát huy là được rồi. Lý Huyền Dạ thì phải khống chế đối thoại tiết tấu, hình ảnh phân kính, còn phải mạo xưng làm đạo diễn. Điều hành đoàn đội, coi như lấy Lý Huyền Dạ thực lực hôm nay, cũng là bận việc không nhẹ. Hơn nửa tháng mỗi ngày quay chụp 15 giờ trở lên. Đợi được hơ khô thẻ che thời điểm, cả người đều tiêu tụy. May là hắn lợi dụng đạo diễn quyền hạn, lại cho mình bỏ thêm hai đoạn cảnh giường chiếu. Không phải vậy nửa tháng này vẫn đúng là không hẳn có thể tiếp tục kiên trì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.